Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1798, Trung Tăng lên. Cổ Phong vừa nói, ánh mắt tại Vu Hiểu Y, Thọ Vân, Bạch Thường Tiếu, Dương Khải Thiên trên thân đảo qua. Mấy người kia, theo bản năng, sắc mặt đều là biến đổi. Vương cấp tiên bảo kinh khủng, bọn họ là kiến thức, một kích phía dưới. Liền chạm Hà Công Công một chân. Vừa rồi nếu như Hà Công Công tránh chậm một chút, chỉ sợ đều muốn trực tiếp bỏ mình tại chỗ. Tô Mị Ly nhìn về phía bên cạnh Âu Dương Tiết mở miệng. Âu Dương trưởng lão, cái này vương cấp tiên bảo là ngươi luyện chế ra, liền do ngươi làm quyết định đi. Cái này, ta xem một chút. Chấm ngoặc kép. Âu Dương Tiết cũng là cười một tiếng. Âm nữ tinh đám người nhìn xem Vu Hiểu Y đám người khó coi sắc mặt, lúc này trong lòng vô cùng thoải mái. Giờ phút này, Hà Công Công mở miệng lần nữa. Chư vị, vương cấp tiên bảo, bọn họ chỉ có một cái, tối đa chỉ có thể đánh lui một người. Chúng ta đồng loạt ra tay, tất nhiên có thể đem bảo vật này cướp đến tay. Chính có ý đó, Vu Hiểu Y mở miệng. Thọ Vân, Bạch Thường Tiếu trong mắt cũng là hiện lên vẻ ác liệt. Muốn chiến, vậy liền đánh đi. Tô Mị Ly trong mắt cũng là chiến ý dâng lên. Mà cũng ở đây Dương Cung Bạt Kiếm thời điểm, bên trên bầu trời một đạo thanh âm truyền đến. Tất cả dừng tay đi. Lời nói ở giữa, đám người chỉ thấy bên trên bầu trời một đạo hư huyễn thân ảnh hiển hiện. Hiển hiện thân ảnh này, trên thân tản ra tiên đạo tứ giai khí tức. Tại Linh Tham Tinh Khu, duy nhất tiên vương, Bạch Tham Tiên Vương, bái kiến tiên vương đại nhân. Mọi người thấy Bạch Tham Tiên Vương thần hồn phân thân phủ xuống, tức khắc cùng nhau một xá. Ân, Bạch Tham khẽ gật đầu, lập tức ánh mắt rơi vào Âu Dương Tiết trên thân. Bảo vật này, là ngươi luyện chế, chính là tiểu nhân. Âu Dương Tiết tức khắc mở miệng, rất không tệ. Bạch Tham nhạt nói, ánh mắt tại Tô Mị Ly bên người đảo qua. Cuối cùng tại Cổ Phong nơi đó, nhìn nhiều, tiếp theo, nàng quay người, nhìn về phía Vu Hiểu Y đám người. Được, hôm nay là sự tình, đến đây là kết thúc, đều tán đi, tán. Hà Công Công gặp tình hình, tức khắc cắn răng mở miệng. Tiên vương đại nhân, việc này, chấm ngoặc kép, siêu. Cũng tại lúc này, Bạch Tham tiên vương ống tay áo tùy ý hất lên, cái này hất lên phía dưới. Một đạo đại lực gào thét mà tới, trực tiếp đem Hà Công Công rút bay ra ngoài. Đám người trong mắt vẻ kính sợ đạt đến cực hạn. Mặc dù Hà Công Công bị đoạn một chân, nhưng như vậy tiện tay liền quất bay, tiên vương thực lực quả thật là khủng bố. Âm nữ tinh người cũng đã lưu thủ, bằng không ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn trở vương cấp tiên bảo một kích lực lượng? Bạch Tham tiên vương lạnh lùng một câu. Hà Công Công không dám lại mở miệng. Phía trước bản vương không có xuất thủ. Nếu như bảo vật này luyện chế phía trước, các ngươi có thể cướp đi, bản vương sẽ không hỏi đến. Mà tiên vương bảo vật đã thành, lại đi tranh đoạt, nhất định tử thương thảm trọng. Còn có 5 năm chính là Kim Bằng Đan Võ Đại Hội. Ta Linh Tham Tinh Khu bài danh, không cho phép có sai lầm. Việc này đến đây chấm dứt. Bạch Tham tiên vương cuối cùng mở miệng, là, tiên vương đại nhân. Vu Hiểu Y đám người cùng nhau ôm quyền mở miệng. Trong lòng bọn họ tiếc nuối, nhưng cũng biết tiên vương cách làm là chính xác. Hôm nay chân chính huyết tiếp tục đánh, kết quả cuối cùng không biết ai thắng ai thua, nhưng nhất định tử thương thảm trọng. Đám người trước sau rời đi âm nữ tinh, đặc biệt là Hà Công Công, rời đi thời điểm trong mắt mang theo oán độc tâm ý. Đám người rời đi, âm nữ tinh đám người bên này đáy lòng rốt cục thở phào. Giờ phút này, Bạch Tham tiên vương nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Cổ Phong, tại. Cổ Phong nhạt nói, đan võ đại hội bên trên, đan đạo cùng võ đạo riêng phần mình chiếm đoạt một nửa thành tích, vì ta Linh Tham tinh khu, ngươi phải toàn lực ứng phó. Bạch Tham nhìn về phía Cổ Phong nghiêm mặt mở miệng. Cổ mỗ tự nhiên làm hết sức. Cổ Phong mở miệng. Bạch Tham lại là thật sâu xem Cổ Phong liếc mắt, lập tức thân ảnh tiêu tán. Bạch Tham Tiên Vương cũng là rời đi. Đám người tâm cũng là triệt để buông xuống. Trải qua việc này, tất cả mọi người có loại tại sinh mệnh ranh giới đi khắp một vòng cảm giác. Nếu như vừa rồi thật động thủ, thật thắng bại khó đoán. Cổ Phong, lần này nhờ có ngươi. Tô Mị Ly nhìn về phía Cổ Phong. Đám người đều là nhìn về phía Cổ Phong. Tông chủ quá khen, chuyện lần này đều là ta rước lấy. Ta có thể luyện chế thành cái này tiên bảo, còn muốn cảm tạ đại gia. Cổ Phong mở miệng cười. Hôm nay, nếu không có Tô Mị Ly đám người toàn lực ngăn cản, chính mình quả thật luyện chế không ra cái này tiên bảo. Tô Mị Ly nhìn về phía Cổ Phong, đáy mắt thần sắc nhỏ bé hơi biến hóa. Cổ Phong, ngươi có thê tử, bản tông đã biết, ngươi vì âm nữ tinh lập xuống công lớn như vậy. Nếu như là cần thị nữ loại hình, cũng có thể lựa chọn một người. Không cần, một cá nhân, quen thuộc. Cổ Phong nghe xong, trực tiếp cự tuyệt. Tô Mị Ly không nói gì. Hồng Diệp đám người, nhìn xem Cổ Phong, cũng là không có mở miệng. Bầu không khí trong lúc nhất thời, có chút xấu hổ. Cổ Phong vừa định ngôn ngữ, Tô Mị Ly lại là mở miệng. Cổ Phong, âm nữ tinh mãi mãi cũng là ngươi nhà. Ta sẽ nhớ kỹ. Cổ Phong gật gật đầu, đem chiến thuyền thu hồi, trở lại động phủ mình bên trong. Tô Mị Ly không có rời đi. Đại gia trong lúc nhất thời đều không có tán đi. Triệu Đồng Nhi hỏi, sư tôn, ngươi vì sao lại đột nhiên nói lời như vậy? Cổ Phong rời đi thời gian, chỉ sợ sẽ không quá xa. Chấm ngoặc kép. Tô Mị Ly lời nói hạ xuống, quay người rời đi. Còn lại chúng nữ đều có tâm tư cũng là rời đi. Động phủ bên trong, cái này chiến thuyền phẩm giai rốt cục đạt tới tứ giai. Cổ Phong cảm thán một câu, cái này tiên bảo chiếm được không dễ dàng. Chẳng qua cái này toàn bộ đều đáng giá. Có bảo vật này tại, về sau cho dù đối mặt tiên vương cũng có thoát đi năng lực. Cổ Phong tiếp tục chỉnh lý thu hoạch. Còn lại đồ vật liền không có cái gì quá đặc thù. Duy nhất chính là cái kia đính hồng tiên hạc trứng. Vật này là theo Bạch Thường Tiếu nơi đó đoạt được. Cái này trứng một khi ấp ra, chậm rãi bồi dưỡng, tương lai chính là tiên thú. Nhưng tiên thú Cổ Phong là thật không thiếu. Không không còn chưa thức tỉnh, không biết vật này không không có thể hay không thôn phệ. Cổ Phong nghĩ đến, đem không không xuất ra. Bây giờ không không biến thành một khối một người độ cao thạch đầu. Thạch đầu kia cùng bình thường thạch đầu nhan sắc không sai biệt nhiều. Hắn hiện lên lấy từng đạo cổ điển hoa văn. Người cái này linh sủng, một khi bước vào tiên đạo, chỉ sợ bất phàm. Lão ngư mở miệng, Cổ Phong không có nhiều lời. Đem cái kia đính hồng tiên hạc trứng tới gần không không biến thành cổ thạch. Mới vừa tới gần cổ thạch, bên trên hắn một đạo đạo văn đường chính là khuếch tán hiện ra, trực tiếp khuếch tán đến trứng bên trên. Như vậy từng đạo sinh mệnh bản nguyên khí tức từ trong trứng chảy xuôi hiện ra, toàn bộ bị không không hấp thu. Rất nhanh, cái này trứng hóa thành toái phấn, mà không không khí tức nhưng là càng cường. Nhanh thức tỉnh đi. Cổ Phong nhìn xem cái cảnh này, thầm nói, chỉnh lý xong toàn bộ. Cổ Phong ánh mắt không khỏi rơi vào cửa động phủ. Cái kia như cũ đứng nghiêm trung trên thân. Bởi vì có trung tu hành thời điểm, Cổ Phong cực kỳ yên tâm. Mà trung tu vi chỉ có tiên đạo nhất giai, cũng đến lúc nên tăng lên thời điểm. Tiếp xuống 7 ngày bên trong, Cổ Phong đem toàn bộ kim thuộc tính tiên bảo, mặc kệ nhất giai, nhị giai, toàn bộ luyện hóa đến trung thể nội. Trung thể nội dung hợp hoàng kim tộc trận pháp, chỉ cần là kim thuộc tính đồ vật đều có thể luyện hóa. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.